Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96. Nhược điểm, hai ngày sau, đông đảo dân mạng bị một đạo giải trí tin tức kinh sợ bạo ánh mắt. Nhường vô số nữ hài tan nát cõi lòng, nhường vô số nam hài tinh thần chán nản. Giới âm nhạc Tân Tú Tô Dật Dương cùng giới âm nhạc Tiểu Thiên Hậu Vân Uyển Nghi dưới mặt đất tình yêu, kinh ngạc, Vân Uyển Nghi bạn trai dĩ nhiên là hắn. Đại tân sinh thần tượng song song rơi vào bể tình, bọn họ tương lai có thể đi thật xa. Từng trang sách văn chương tịch quyển toàn bộ Internet. Lệnh nguyên bản bình tĩnh như nước Internet, trong chớp mắt bùng nổ. Vô số giải trí phóng viên, giống như là nghe đến mùi tanh mèo, chen chúc tới, tại Tinh Quang giải trí cùng Tân Duệ giải trí trước cửa nằm vùng. Vô số cầu tử cũng tùy thời mà động, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi fan cũng trong chớp mắt bạo động. Hai người phi tấn block hạ nguyên bản vui sướng hướng vinh tình cảnh, trong chớp mắt biến thành tu la tràng. Tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Dương dương là chúng ta. Nhất định là Vân Uyển Nghi câu dẫn chúng ta dương dương. Không biết xấu hổ. Phi, Dương ca không phải tại Trần Tĩnh bản phỏng vấn chung nói qua nha. Có tình yêu nhất định sẽ trước tiên công bố. Lẽ nào đều là giả? Đều là khiêm tốn người giả thiết lập sao? Các người kích động cái gì à? Nam nữ hoan ái cái này không được rất bình thường nha. Dương ca năm nay đều 26. Tìm bạn gái có cái gì tật xấu sao? Hơn nữa Vân Uyển Nghi cũng rất tốt à. Xuất đạo đến nay không chuyện xấu. Rất tốt nữ hài. Dương ca có thể đi ra nguyên lai bóng mờ. Một lần nữa tin tưởng tình yêu. Chúng ta hẳn là duy trì. Không thể cho Dương ca ngột ngạt. Ngoặc kép. Từng mảnh bình luận, thái độ cũng là hai bên đều không cùng nhau. Có duy trì, có phản đối, có nghi vấn, cũng có đục nước béo cỏ ý nghĩ xấu trong lòng mang tiết tấu. Vân Uyển Nghi cái kia mặt cùng Tô Dật Dương không sai biệt lắm. Cũng đều là nói cái gì cũng có, chỉ bất quá cực đoan sơ lược nhiều một ít, đều rất khó tiếp nhận sự thật này. Bọn họ trong suy nghĩ thuần khiết khả ái tiểu hoa, lại bị Tô Dật Dương cái này móng heo lớn cho chắp tay. Rất nhiều nam fan nhau nhau biểu thị chính mình thất tình. Thế cho nên Vân Uyển Nghi rất nhiều cực đoan nam fan, thậm chí chạy đến Tô Dật Dương phi tấn block hạ phun ra Tô Dật Dương. Đương nhiên, Tô Dật Dương fan nữ cũng đều không phải loại lương thiện. Trực tiếp đem phun ra Tô Dật Dương người, cho mắng máu chó phun đầy đầu. Internet một miếng hỗn loạn, mà với tư cách là người trong cuộc Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Lúc này chính là ngồi ở xa giang phía trước. Dật Dương, Uyển Nghi, đầu tiên ta trước làm sáng tỏ một cái. Chuyện này tuyệt không phải chúng ta tiết mục tổ sau lưng gây sự tình. Sự tình lần này chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu như ta có một chút nói dối, ta nguyện ý gánh pháp luật trách nhiệm. Sa Giang nói rất nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu, đem nguyên bản nội tâm bên trong một chút nghi kỵ đều bỏ xuống. Sự tình phát ra thời điểm, hai người quả thật có chút hoài nghi Sa Giang. Hoài nghi có phải hay không Sa Giang vì tiết mục nhiệt độ, cố ý đạo diễn lần này dư luận chuyện xấu sự kiện. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là thật cùng Sa Giang không có quan hệ gì. Thứ yếu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta hy vọng hai vị không muốn sớm như vậy làm sáng tỏ. Có thể hay không chờ một chút hai ngày. Hai ngày sau chúng ta sẽ thả ra tiết mục trước trailer. Đến lúc đó hai vị lại làm sáng tỏ. Không chỉ có bằng chứng, mà còn có thể vì hai vị kéo tới càng nhiều nhiệt độ. Các ngươi thấy thế nào? Sa Giang thành khẩn hỏi. Cái này, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ánh mắt giao lưu hạ. Tô Dật Dương quay đầu nghiêm mặt hỏi, chỉ cần đợi 2 ngày. Sa Giang khẳng định gật gật đầu, liền 2 ngày, ngày kia chúng ta liền biết công bố trước trailer. Cái kia, Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, thấy nàng không có ý kiến gì, liền đáp ứng, vậy thì dựa theo Sa Đạo nói xử lý đi. Chúng ta hai bên công ty liền phiền toái Sa Đạo câu thông. Sa Giang trên mặt lộ ra quét một cái, sắc mặt vui mừng, đối với hai người liên tục cảm tạ, thương nghị xong việc tình cảm, hai người liền về đến trong nhà. Hết rồi, ca xem như bị ngươi buộc lại, sau này còn thế nào vẩy muội a? Tìm bạn gái đều tốn sức. Tô Dật Dương giả bộ như lo cây dâu nói. Vân Uyển Nghi nhẹ đá Tô Dật Dương một cước, sẵn giọng, ta còn không có phàn nàn đâu này, ngươi ngược lại là trước phàn nàn thượng, cần ăn đòn a. Hai người lệ thường cãi nhau, đối với bên ngoài phô thiên cái địa dư luận, cùng với chính mình phen bạo loạn, căn bản không có mảy may quan tâm, bởi vì chỉ chờ tới lúc ngày kia, chúng ta yêu nhau đi tiết mục tổ đem trước trailer thả ra. Hai người lại phát tuyên truyền hạ, trên mạng giả tạo tin tức liền sẽ bị trực tiếp đánh vỡ. Tất cả mọi người biết cho rằng hai người đây là vì thu tiết mục cố ý diễn. Hai người nói chuyện phiếm biết, Tô Dật Dương liền ôm laptop tiếp tục làm ca khúc sự tình. Mà Vân Uyển Nghi chính là co giúp ở nghiêu ghế dựa bên trên. Bưng lấy điện thoại phát ra phi tấn. Đại ca, Uyển Nghi, ngươi như thế nào làm ra như vậy lớn động tĩnh? Lần này cũng như thường ngày như vậy, ta cho ngươi trực tiếp áp xuống. Vân Uyển Nghi, đại ca, lần này ngươi không dùng nhúng tay. Vân Uyển Nghi đại ca phát ra một cái sợ hãi biểu tình. Đại ca, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cùng cái kia kêu Tô Dật Dương nam hài thật cùng một chỗ? Vân Uyển Nghi đã gặp nàng đại ca phát tới tin tức, trên mặt hiện lên quét một cái đỏ ửng, phát ra một cái giả bộ phẫn nộ biểu tình. Vân Uyển Nghi, đại ca ngươi mù nói cái gì đó? Chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Đại ca, đơn thuần, cười xấu xa. Vân Uyển Nghi, đại ca, ta còn là giúp ngươi áp xuống đi. Việc này nếu như truyền tới ra ra trong lỗ tai, ngươi khả năng không có chuyện gì, ta liền phế, cái này nồi ta cũng không thể cõng. Vân Uyển Nghi, không được. Đại ca, không được cũng phải được. Việc này liền như vậy định. Vân Uyển Nghi, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta liền đem ngươi tại Đông Tứ Hoàn nuôi dưỡng tiểu tam, Nam Tam Hoàn nuôi dưỡng tiểu mật sự tình nói cho đại tàu. Còn có ngươi cùng ngươi trợ lý quan hệ cũng thật không minh bạch. Đừng cho là ta không biết. Đoạn này tin tức phát ra đi qua lúc sau, đối diện trầm mặc rất lâu, sau đó liên tiếp phát ra hảo mấy cái thổ huyết 3 lít. Đâm tâm, hoài nghi nhân sinh, quỳ cầu tha thứ biểu tình. Vân Uyển Nghi thấy được những vẻ mặt này, nhất thời vui đánh, vui vẻ ngửa tới ngửa lui. Ngồi ở một bên công tác Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi tiếng cười, có chút cổ quái nhìn nàng một cái. Không biết nhà đầu kia phát điên vì cái gì. Đại ca, Uyển Nghi, Uyển Nghi đại bảo bối, ngươi yên tâm, ngươi nghĩ như thế nào dạo chơi như thế nào dạo chơi. Đại ca tuyệt đối không nhúng tay vào, ra ra cái kia mặt ngươi yên tâm, lão ca tuyệt đối sẽ không cho hắn biết chuyện này. Ngươi nhìn những sự tình kia. Vân Uyển Nghi thấy thế, trên mặt lộ ra quét một cái thỏa mãn nụ cười, hai gò má lộ ra hai cái nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. Sau đó nàng phát ra cái nghi hoặc biểu tình bao. Vân Uyển Nghi, sự tình gì? Ta mới vừa nói cái gì? Ta không cẩn thận đem vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép cho xóa bỏ, có chút nhớ không rõ. Đại ca phát tới một cái phi thường tao khí dâm đáng biểu tình, sau đó lại phát một cái chắp tay cảm tạ biểu tình bao. Đại ca, chuyện này liền giao cho ta đi, nhưng mà ngươi vẫn phải là điệu thấp chút ít, nếu như khiến cho thanh thế quá lớn, người lão ca ta chính là thật ép không được. Thuận tiện ngày kia có rảnh, đem tiểu tử kia mang tới cho ta xem một chút, ta giúp ngươi tay cầm đóng. Vân Uyển Nghi quay về một cái ân, liền không có lại tán gẫu, ôm điện thoại, nhìn xem bên cạnh chăm chỉ làm việc Tô Dật Dương, trên mặt lộ ra quét một cái ngọt ngào nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.